Kinh Hồng Vũ, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó, giờ Tuất hai khắc, ở tại Ninh Chiết Công Tẩm Điện, khói trắng tỏa ra khắp nơi tại Dục Trí. Ngâm mình trong làn nước ấm, thân ảnh nữ nhân kiêu mị ở giữa hồ, đem mình cái thân thể từng nơi tẩy sạch. Trong phòng thoáng còn có hương thơm, ngay lúc này cái thời điểm, nếu có nam nhân nào đi lạc vào đây ắt hẳn sẽ sinh lên tà niệm quy hàng trước thân ảnh nữ nhân kia. Dùng đới dai đem khăn tay nhún vào trong nước lại lấy lên, đem khăn tay ướt ở trên mình cái thân thể đảo một vòng. Trong đầu bất giác lại hiện lên một thân ảnh tiêu sái, vận bạch y kinh người. Môi hồng lại vô thức nở nụ cười, ngọc thủ cũng là tự mình đảo đến trước ngực. Nghĩ một lúc lại nghĩ ra một ý niệm trong lòng tâm đắc. Dùng đới dai rời khỏi Dục Trì toàn thân bại lộ trước ánh nến, vận lên tiết khố cùng nội y, khoát lên sa y mỏng, chậm rãi hướng vào tẩm điện. Một canh giờ sau, cửa lớn Ninh Chiết Công xuất hiện hai thân ảnh hắc y, trên vai một tên hắc y nhân có mang theo một người khác. Hắc y nhân đặt thân ảnh trên vai ngồi ở trên giường, liền âm thầm lui ra ngoài. Ban đêm tĩnh mịch, trăng hôm nay tròn mà không sáng, huyền ảo ban cho thế gian một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Thân ảnh ở trên giường cựa quậy, người đó nếu dựa theo ánh trăng hòa cùng ánh nến mà nhìn đến, thì còn ai khác ngoài chúng ta cái Bạch đại nhân chứ? Tiểu Bạch lần này lại bị người khác hạ mê dược, cả ngày lao lực quá độ, liền như vậy mệt mỏi gục ở trên bàn nghỉ ngơi, đến khi khai mở nhãn châu, lại chỉ là một màn đen. Cảm nhận được mình ở trên mắt bị người ta dùng khăn che đi, hai tay bị người ta trói chặt, hẳn là nhận thấy mình cái diện xa vẫn còn, trong lòng liền yên tâm không ít. Vẫn là chưa thả lỏng được lâu, cỗ hương thơm quen thuộc xông vào mũi, trong lòng bất giác hiện lên hai từ không xong. Nàng có phải cái tổ tiên làm đạo tặc? Tại sao lúc nào cũng phải dùng cái này thủ pháp đem mình câu về? Tiểu Bạch trong lòng thở dài, ở sau lưng cảm nhận cỗ mềm mại chạm đến mình, lại cảm thấy có thủ đem mình cổ nhẹ siết lấy, ở bên tai truyền đến hơi thở nhẹ, ở cổ đôi lúc lại thấy được sự động chạm. Hẳn là hôm nay cái này nữ nhân vẫn là chưa dùng thuốc đi. Ấm áp bọc lấy thân thể, không thể nhìn thấy, nữ nhân ở phía sau lại phả hơi thở vào mình tai, Tiểu Bạch là thấy khó chịu. Thế nào, tối nay tại sao lại không đến trình diện? Có phải hay không ngươi rất sợ bàn cung? Nữ nhân ở trên người Tiểu Bạch bám một lúc thổi khí như lan hỏi đến. Người có thể hay không đừng dùng cái này phương thức đối ta nữa? Tiểu Bạch đối nữ nhân câu hỏi không trả lời, chỉ hỏi lại một câu. Như thế nào được, cực phẩm hiếm có như vậy, lại dễ dàng buông tha. Như vậy có phải là quá ngốc không? Nữ nhân kiêu mị cười lên một tiếng. Ta xưa nay chưa từng cùng người có động chạm, người như thế nào lại bám ta không buông? Tiểu Bạch hướng nữ nhân vấn. Bản cung chính là thích cái gì liền phải có được thứ đó. Bản cung là nhìn chúng ngươi, liền đem ngươi như chân bảo mà sủng hạnh. Nữ nhân ở trên cổ Tiểu Bạch ấn xuống một nụ hôn. Nương nương thỉnh người tự trọng, ta đều là không thích cùng người khác phát sinh động chạm. Tiểu Bạch nghiêng đầu tránh đi, thật là khả ái nha. Bản cung lại thật thích ngươi cái tính khí lãnh đạm như vậy a. Nữ nhân ngọc thủ dụng thêm lực ở trên cổ Tiểu Bạch. Người thích ta lại không đối người có hứng thú. Buông tay, Tiểu Bạch đề cao thanh âm cực lực nhẫn nhịn tức giận ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vấn đề, chỉ cần bản cung thích ngươi là đủ, ngươi cần gì phải làm háo sắc hoàng đế cái ngự chủ. Trở thành bản cung cái ái nhân không phải rất tốt hay sao? Nữ nhân ở trên Tiểu Bạch cổ hôn đến thoải mái, ta không giống người, sinh ra quyền quý ta là phải nuôi sống bản thân. Tiểu Bạch vô cùng ẩn nhẫn, như vậy liền không cần làm nữa. Bản cung nuôi ngươi, bản cung sùng hạnh ngươi, trở thành bản cung người cùng bản cung ngày đêm vui vẻ, hưởng vinh hoa phú quý. Được không, nữ nhân giọng điệu câu nhân, ở tai Tiểu Bạch hiến ý. Tiểu Bạch là cảm thấy không thể chịu đựng. Dùng lực thoát khỏi dây trói, xoay người, đem nữ nhân phía sau đè xuống giường, lại tháo bỏ khăn che ở mắt, diện sắc bất biến, nhìn người dưới thân. Ta không như người, nữ nhân lại phóng đãng như vậy. Tiểu Bạch đem nữ nhân ngọc thủ chế ngự trên đầu tay còn lại đặt ở dưới nữ nhân cằm. Thanh âm lạnh lẽo, bản cung chỉ là đối ngươi phóng đãng. Nữ nhân đối Tiểu Bạch khí tức không hề hoảng sợ, giọng điệu đùa giỡn. Ta xưa nay đối nữ nhân chưa hề nương tay. Đừng để ta phải động thủ. Tiểu Bạch đầu óc là đang phát hỏa. Đến, bản cung thật thích a, mau một chút. Bản cung là không thể chịu đựng. Nữ nhân dưới thân ánh mắt đầy dục ý nhìn Tiểu Bạch, lại đưa lưỡi đem Tiểu Bạch ngón trỏ ở bên miệng liếm một cái. Người thích chơi thì tự mình thỏa mãn, ta không có khả năng cùng người ân ái. Tiểu Bạch đối nữ nhân cái hành động kinh sợ không ít. Tiểu Bạch không muốn cùng nữ nhân hồ ly tinh này dây dưa, liền dùng dây đem tay nàng trói lại, dứt khoát ly khai Ninh Chiết Cung. hảo mềm mại, hảo ngọt a, lần sau nhất định là nếm thử ngươi lưỡi, xem thử còn như thế nào, thật ngọt, thật ngon a. Nữ nhân dục ý nồng đậm, hồi tưởng lại khi nãy liếm đến Tiểu Bạch cái ngón tay, không thể kiềm chế, đưa lưỡi đem môi liếm một vòng. Tiểu Bạch một khắc cũng chưa từng ngừng lại, một mạch hướng phía trước mà chạy. Tiểu Bạch đều là không dám trở lại Trấn Lâu, hẳn là sợ cái nữ nhân đó lại cho người đem mình câu trở về. Đêm nay xem ra là phải ở bên ngoài tìm chỗ qua đêm rồi. Tiểu Bạch đi đến một cái miếu hoang địa phương, cách nội thành nửa canh giờ đi đường, nơi này ít người qua lại, lại nằm sâu trong hẻm núi, đối nơi này vẫn là không nhiều người biết đến, liền hương khói đứt đoạn đến bây giờ đi. Nhìn qua một chút nơi này cũng không phải quá tồi tàn, nóc nhà không có lỗ hổng, như vậy là có thể ở được rồi. Tiểu Bạch đem sàn nhà dọn dẹp qua một lần, ra ngoài kiếm đến một ít cành khô, ở đó nhóm lên ngọn lửa. Tiểu Bạch đem mình toàn bộ cái khí thức vô thường hào hào che giấu, thân thể lúc này thời điểm không khác một phàm nhân. Tiểu Bạch nghĩ đến mình lên trần gian đã lâu, lại thật ít thời gian luyện nội lực như vậy liền lúc này rảnh rỗi, ngồi thiền một lúc. Tiểu Bạch tại ngôi miếu hoang ngồi thiền, khí thức vô thường đều không còn, thân thể không thể ngờ đến lại phát sinh một cỗ linh khí cực đại. Yêu tình tu luyện trên núi đều bị cỗ linh khí này câu dẫn, liền như vậy dụ đến không ít bằng hữu không mời mà đến. Những con yêu tinh kia thứ gì cũng có, rết tinh, nhện tinh, thỏ tinh còn nhiều loài khác. Đều là nổi bật hồ tinh cùng xà tinh. Đám yêu tinh nhỏ đều bị hồ cùng xà tinh tất thảy đều đuổi đi, bạch hồ cùng hồng xà ở bên ngoài đánh nhau đến kịch liệt, tiểu bạch ở bên trong sớm đã nhập vào nơi khác cảnh giới, không thể để ý sự tình phát sinh bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu nhau một canh giờ, hồng xà là do sơ suất bị bạch hồ đả thương, thương thế không nhẹ, liền như vậy bỏ đi. Yêu hồ khi thắng lợi cảm thấy phi thường vui vẻ, như vậy cái cỗ linh lực kia toàn bộ đều thuộc về mình không những là cần cái đó cỗ linh lực, nếu như cái đó thân lò là một cực phẩm, như vậy liền đem người bắt trở về hồ yêu giới, bắt người đó cùng mình bái đường a, nghĩ đến một màn phát sinh trong đầu, liền không thể che giấu cao hứng, một khắc cũng không chậm bước vào trong miếu hoang. Trời đêm bỗng nhiên nổi sấm chớp, một đạo thiên lôi giáng xuống, kế đến kéo theo cơn mưa thật lớn. Ở bên trong hoang tàn, chỉ nhìn thấy một thân ảnh ở một góc nhắm mắt ngồi thiền. Đêm đen cảnh sắc đều không rõ ràng, dựa vào ánh lửa bên cạnh mà nhìn đến người đó, cách một tầng diện xa nhưng yêu hồ vẫn có thể nhìn ra là người này dung mạo phi thường đẹp đẽ, không phải đám công tử háo sắc, không phải tiểu bạch kiểm, không phải phá gia chi tử, không phải đám đại hán nát rượu thân thể toàn mùi hôi. Con người này thân thể phi thường sạch sẽ, lại phi thường thơm, người này thoạt nhìn hẳn là 23 cái xuân đi. Một người trẻ như vậy, lại thật thơm, hồ yêu đối một màn này còn không phải bị mê hoặc đến mất đi thần trí sao? Hồ yêu nghĩ đến, mình là tìm được lão công rồi à, hồ yêu nháy mắt liền hóa thân thành một nữ nhân phi thường dụ hoặc. Bước đến bên cạnh tiểu bạch, hồ yêu trước tiên là ở trên người tiểu bạch ngửi đến một ngụm hương thơm mê người, động thái là lơi ở trên người tiểu bạch bám lấy, cực lực đem khí thức tiểu bạch toàn bộ đều cảm thụ thật rõ ràng. Công tử, đêm khuya vắng vẻ như vậy, tại sao ngươi lại ở nơi này? Hồ yêu thanh âm mê hoặc động nhân tâm, hướng tiểu bạch vấn. Hỏi qua một lần, người kia lại không thấy đối mình trả lời, hồ yêu liền cảm thấy kỳ lạ, nhưng cực phẩm như vậy, đâu thể như vậy mà dễ dàng bỏ qua. Công tử, đêm nay lạnh như vậy, ở bên ngoài lại đổ mưa thật lớn. Người có thể hay không để tiểu nữ ở đây bồi ngươi? Hồ yêu ở mi tâm tiểu bạch điểm một cái, người kia bất vi sở động, hồ yêu là thấy người này có phải hay không đang xem thường mình. Trong lòng nhen nhóm hỏa, công tử, ngươi đừng không để ý tiểu nữ cảm thấy thật lạnh, ngươi có thể hay không ôm tiểu nữ một chút. Hồ yêu đem mình cái y phục nặng nề chút xuống đất, động thủ toan tháo bỏ người kia cái diện xa. Tiểu bạch là nhận thấy có người động vào mình cái diện xa, đang ở nơi khác cảnh giới, liền lập tức nhãn châu khai mở, đem tay của người kia chế trụ. Thời điểm này mới phát giác bên ngoài mưa lớn, nhìn đến bên cạnh lại là một thân ảnh mảnh mai. Dung mạo phi thường kiêu mị, mắt sâu, mũi cao, môi hồng tựa xem qua lại thật mềm. Trong lòng liền biết là hồ yêu tu luyện ngàn năm, con hồ yêu này đạo hạnh không dưới 3.000 năm, chẳng trách lại câu nhân như vậy. Nữ nhân ở trước mặt quần áo không chỉnh tề, lộ ra cả bờ vai trắng trẻo, ở trước ngực y phục lại khoét thật sâu, nửa che nửa hở, đúng là chướng mắt. Lại bày ra bộ dạng nữ tử yếu đuối như vậy, là để câu cái háo sắc nam nhân sao? Trong đầu là chạy qua một ý niệm, khóe môi cong đến một đường. Tiểu Bạch làm đến bộ dáng công tử tiêu sái, là phóng khoáng nhưng không háo sắc, có lãnh đạm lại có nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch động thái ôn nhu đỡ đến hồ yêu trước mặt để nàng ngồi xuống, kế đó là một ngồi ở bên cạnh nàng, cẩn thận xem xét nàng cái thân thế. Cô nương, ngươi tại sao lại ở nơi này? Tiểu Bạch một dạng quan tâm, hỏi đến Hồ Yêu. Công tử, tiểu nữ là trên đường vào kinh thành, khi đến nửa đường liền đổ mưa, nhìn thấy miếu hoang liền vào đây tránh một lúc. Công tử, tiểu nữ thật lạnh, người cái thân thể ấm áp như vậy, tiểu nữ có thể hay không nương vào ngươi? Hồ Yêu thân thể tựa không xương, dựa ở Tiểu Bạch trong lòng, như có như không đem mình cái y phục lại kéo xuống thêm một chút, lộ ra cảnh xuân đẹp đẽ. Cô nương, nếu như đã lạnh như vậy, liền nép vào người tại hạ. Y phục của người ướt đến như vậy, không thể vận trên người, sẽ nhiễm phong hàn. Mau đem y phục thoát ra, tại hạ giúp ngươi hong khô. Tiểu Bạch trong lòng thầm cười một tiếng, ngây thơ, đem mình cái ngoại y thoát xuống, phủ lên thân thể bên cạnh. Đạ tạ, Hồ Yêu thừa cơ đắc ý, ở trên người Tiểu Bạch dựa vào thật gần thật gần. Tiểu Bạch đối con Hồ Yêu này động thái phi thường khó chịu, nếu không phải vì đại sự cần phải hướng con Hồ Yêu này lấy lòng thì đã đem nó đánh trở lại nguyên hình rồi đi. Con Hồ Yêu này cũng quá là nhiệt tình, ngươi đừng có như vậy dựa vào thật sát ta có được hay không, ta đều không có nương kỵ ngươi đâu. Không biết công tử quý tánh đại danh là gì? Hồ Yêu nhìn Tiểu Bạch, đem Tiểu Bạch vạt áo trước ngực nắm chặt trong tay. Tại hạ gọi Tô Phá Ca. Tiểu Bạch đối Hồ Yêu câu hỏi vẫn là ngập ngừng, tình thế cấp bách đành mượn ngươi cái danh phận dùng một chút. Nghe thật hay, tiểu nữ tên họ gọi Hồ Ly Khanh. Hồ Yêu lúc này là thập phần vui vẻ, thập phần cao hứng. Cô nương cái tên họ cũng thật dễ nghe, Tiểu Bạch đối mình cái này câu nói hẳn là nổi da gà. Công tử, ngươi vì nguyên nhân nào mà lưu tại nơi này a? Hồ Yêu ở trong lòng Tiểu Bạch cọ đến ấm áp, vui vẻ hỏi. Tại hạ là người Phúc Châu, ta phụ thân cùng một vị lão gia ở kinh thành qua lại giao thương. Phụ thân tuổi đã cao, đi lại bất tiện, vẫn là ta thay người gánh vác gia đình. Tiểu Bạch động thái dè chừng, ở bên vai Hồ Yêu xoa một chút. Công tử ngươi thật hiếu thảo. Không biết trong nhà đã có thê thiếp, Hồ Yêu vẫn là đem mình cái nghi hoặc lớn nhất nói ra. Tại hạ suốt ngày bôn ba, vẫn là chưa rước nương tử. Tiểu Bạch qua loa nghĩ ra một câu, ngươi còn không mắc bẫy sao? Như vậy công tử, Ly Khanh có thể hay không cùng công tử kết thành phu thê? Hồ Yêu đôi mắt yêu mị độc duy hướng Tiểu Bạch, cô nương, như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không? Chúng ta chỉ là mới tương ngộ, Tiểu Bạch xuất ra bộ dáng nghi hoặc đối Hồ Yêu. Không nhanh, Ly Khanh là lần đầu nhìn thấy công tử liền nhất kiến trung tình. Ly Khanh là phi thường yêu thích công tử, Hồ Yêu lúc này cảm thấy mình cái ý xem người này là thân lò đã sớm biến đổi trở thành loại tình cảm phi thường khó lý giải. Vẫn là nên đối ta cha cùng nương hào hào nói qua một lần a. Tiểu Bạch trước cái này sự nhiệt vẫn là có chút lo ngại. Phúc Châu cách nơi này xa như vậy ít nhất cũng nửa tháng đi đường. Ly Khanh là không đợi được, chúng ta liền lập tức lúc này thời điểm kết thành phu thê. Sau khi hoàn tất chúng ta trở về Ly Khanh cái địa phương, ngốc một thời gian, chúng ta liền trở lại Phúc Châu cùng cha nương nói qua, có được không? Hồ Yêu vẫn là nôn nóng muốn cùng Tiểu Bạch thành thân, nôn đến cả tâm cũng muốn nhảy ra ngoài rồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng là một loại biện pháp, ở đây không có cao đường, cha nương lại không có mặt, như vậy có hơi sơ sài a. Tiểu Bạch bộ dáng đáng tiếc bày ra. Không vấn đề, đợi khi mưa tạnh chúng ta liền trở về Ly Khanh cái địa phương, lúc đó liền chuẩn bị bái đường, có được không? Hồ Yêu vẫn là nhiệt tình quá rồi, nàng nói như thế nào liền như vậy làm đi. Tiểu Bạch đáp lại Hồ Yêu, cố tình ra một cái động thái cho Hồ Yêu kia. Hồ Yêu cái tâm ý được người đáp lại còn không phải là phi thường cao hứng, phi thường vui vẻ sao? Liền như vậy động thái không kiên kỵ, dụi vào Tiểu Bạch trong lòng. Phu quân, đã khuya như vậy, chàng còn đeo diện xa làm gì a? Hồ Yêu đội chỗ này còn có nghi điểm, liền ngọc thủ đưa lên, toan đem Tiểu Bạch diện xa tháo bỏ. Ta đã quen như vậy, từ nhỏ trong nhà gặp phải hỏa hoạn, mặt liền như vậy bị thương tổn. Ta là không muốn làm nàng sợ, vẫn là không nên tháo xuống thì hơn. Tiểu Bạch đem ngọc thủ bắt lấy, hạ xuống khỏi mình diện. Nếu phu quân đã nói như vậy, thiếp liền không cùng chàng nhắc đến chuyện này nữa. Hồ Yêu nghe được giải đáp, phần nghi điểm trong lòng đều tiêu tan. Bên ngoài mưa vẫn còn lớn, nương tử, nàng nghỉ ngơi một lúc, đợi khi mưa tạnh ta liền gọi nàng. Tiểu Bạch đối mình nói ra hai từ nương tử, trong lòng một cỗ muốn nôn mửa. Hảo, phu quân cũng nghỉ ngơi một lúc, Hồ Yêu cấp Tiểu Bạch nói một câu, lại gục ở trong lòng Tiểu Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Bạch nhịn xuống cỗ hỏa khí trong tâm, dùng khuôn mặt tốt nhất đối đãi con Hồ Yêu này. Khi nãy gọi đến Hồ Yêu hai tiếng nương tử quả thực là dùng hết sức lực để gọi ra. Chỉ còn cầu là vương thượng không biết đến cái này việc, bằng không chỉ với việc mình gọi Hồ Yêu là nương tử thì mình liền gặp nguy. Tiểu Bạch thủ Hồ Yêu trong lòng, ngốc tại miếu hoang thêm một canh giờ. ngoài trời mưa cũng đã dứt. Tiểu Bạch gọi dậy Hồ Yêu, chỉnh lại cỗ y phục cho nàng, liền cùng Hồ Yêu ly khai miếu hoang. Hồ Yêu dẫn Tiểu Bạch đi một đoạn đường lên núi, đến trước một hang động, Tiểu Bạch vẫn là dè chừng, từ từ đi vào trong. Bên trong được ánh sáng từ thạch nhũ ngàn năm chiếu xuống, vẫn có thể nhìn thấy đường đi. Đi thêm một đoạn, phía trước là lối ra, Tiểu Bạch đưa tay che đi nhãn châu, hẳn là chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Cẩn thận quan sát một lần, nơi này như là tiên giới, cảnh sắc linh ảo, nơi này hẳn là hồ yêu giới. Hồ yêu cùng Tiểu Bạch đi đến đại điện của hồ tộc, hồ yêu nơi hồ giới đều là cảm thấy hiếu kỳ với người lạ, đều đến xem thật nhiều. Tiểu Bạch đều là đang phân tích đạo hạnh của bọn chúng, những con ở đây đạo hạnh cũng thật cao, chỉ tiếc các ngươi hại người, xem ra lần này là các ngươi không may. Tiểu Bạch đi ở phía sau hồ yêu nữ nhân kia, trong lòng nghĩ đến là thời điểm thích hợp, liền như vậy xuất ra một chưởng đánh đến phía trước, bỏ đi đạo quan che giấu cỗ vô thường khí tức đem khắp nơi đánh đến hoang tàn, tất cả hồ yêu đều dùng lực đánh đến Tiểu Bạch. Suy ra yêu vẫn hoàn yêu, không thể cùng vô thường đấu lại, liền toàn bộ bị đả thương. Phu quân, chàng như thế nào lại làm như vậy? Chàng không phải nói chúng ta về đây bái đường sao? Chàng như thế nào lại đả thương tiếp cùng mọi người a? Hồ yêu nữ nhân bị Tiểu Bạch đánh nằm ở trên đất, khóe môi tưa máu, ngẩng đầu nghi hoặc vấn Tiểu Bạch. Yêu hồ, bản quân còn có thể cùng ngươi cái yêu hồ hại người kết thành phu thê sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay để ta thu phục các ngươi luôn một thể, để các ngươi không thể tái phạm hại người. Tiểu Bạch diện sắc đều đen đến đáng sợ, lại đánh ra một luồng khí tức cực đại. Phu quân đừng mà, hồ yêu nữ nhân hét lớn một tiếng, lệ châu đã đầy trên mặt, trong lòng cảm thấy hàng vạn mũi kim xuyên thấu, chuẩn bị hứng chịu khí thức đánh tới. Đến khi cỗ khí sắp chạm đến đám yêu hồ phía dưới. Tiểu Bạch nhìn đến phía trước phát sinh một đạo lực đem mình cái khí đều đánh tan. Nhìn kỹ một chút, phía trước xuất hiện một nữ nhân, dung mạo phi thường xinh đẹp động lòng người, đối con hồ yêu gọi mình phu quân còn có phần đẹp hơn. Ngươi không nói lý lẽ. Hà cớ gì đem ta địa phương đánh thành như vậy bộ dạng? Nữ nhân phía trước nộ khí xông thiên, hướng Tiểu Bạch vấn. Yêu hồ hại người, bản vô thường chỉ là đang thu thập các ngươi. Tiểu Bạch diện sắc không đổi, không chút sợ hãi nhìn nữ nhân kia. Ngươi vô cớ xâm nhập hồ giới, lại còn đã thương nữ nhi của ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể còn mạng trở ra sao? Nữ nhân nhìn Tiểu Bạch không hề sợ hãi, vẫn là có đôi chút dè chừng. Nương, đừng mà, hắn là nữ nhi phu quân, nương đừng giết hắn. Hồ yêu nữ nhân được người phía sau đỡ lên, khó khăn cất giọng. Thập nhất gọi ngươi là phu quân, ngươi lại nhẫn tâm xuống tay với nó. Nữ nhi của ta từ nhỏ đến lớn ta đều chưa từng hạ thủ với nó. Hôm nay ngươi lại đả thương nó như vậy, ta liền không tha cho ngươi. Nữ nhân nhìn đến nữ nhi mình yêu thương bị thương tổn, chỉ hận không thể đem Tiểu Bạch xé thành trăm mảnh. Yêu hồ không cần nhiều lời. Tiểu Bạch lãnh đạm nói ra một câu, Tiểu Bạch cùng nữ nhân kia đồng thời đánh ra một cỗ lực. Xung khí chạm nhau liền phát nổ, Tiểu Bạch cùng nữ nhân kia ngang tài ngang sức đánh đến quyết liệt. Nữ nhân nọ dụng lực hướng Tiểu Bạch đánh đến, Tiểu Bạch nghiêng người tránh đi, cỗ khí lại lướt qua Tiểu Bạch hông, Tiểu Bạch cái khăn tay đều rơi ra ngoài. Nữ nhân cầm đến Tiểu Bạch cái khăn tay, phát sinh một cỗ kinh ngạc đem mình tất cả sát ý đều thu hồi. Trả khăn tay cho ta. Tiểu Bạch phát hiện mình cái khăn tay bị đánh rớt, trong lòng lập tức khẩn trương. Dừng tay, chúng ta là chỗ quen biết. Nữ nhân hướng Tiểu Bạch điềm đạm nói. Chỗ quen biết, Tiểu Bạch mày sắp trao lại. Phải, trước tiên trở về, liền cùng ngươi hảo hảo nói qua. Đưa công chúa trở về dưỡng thương. Nữ nhân cấp Tiểu Bạch câu nói. Hướng đám hồ yêu phía dưới ra lệnh, Tiểu Bạch cùng nữ nhân kia ly khai đến nơi gọi hồ sinh điện. Nghe nữ nhân nói đến nàng là Diêm Hạ Vu bằng hữu, cùng minh giới có qua lại nhiều lần. Chỉ là từ khi sinh ra hài tử thứ 12, nàng thân thể đều không tốt, đám hài tử đều phi thường bám nàng, như vậy liền không thường xuyên lui đến minh giới. Nói đến hồ yêu nữ nhân kia là nàng nữ nhi thứ 11, là đứa hài tử xinh đẹp nhất hồ giới, cũng là đứa nghịch ngợm nhất, lần này nó ham chơi chạy ra ngoài làm loạn, nàng ở trong này đều không thể biết, liền mới không thể đem nàng bắt trở về. Nữ nhân cái tên gọi là Hồ Mạc Nhi, là chủ mẫu của hồ tộc. Hồ Mạc Nhi đem tất thảy mọi chuyện đều cùng Tiểu Bạch nói qua một lần. Mà con hồ ly khanh sau khi tỉnh lại, thương thế hồi phục liền tức tốc chạy đến nàng nương cái địa phương, nói là đến tìm phu quân của nàng. Phu quân, chàng là đang cùng nương đàm đạo sao? Hồ ly khanh vừa đi đến, liền bám vào trên người Tiểu Bạch không buông. Buông tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch sau khi cùng Hồ Mạc Nhi phân trần, liền không cần giả vờ. Lãnh đạm hất ra hồ ly khanh ở trên người. Phu quân, chàng tại sao lại đối tiếp lãnh đạm như vậy? Hồ Ly Khanh bị người hất ra, trong lòng mất mát. Thập nhất không được vô lễ. Bạch đại nhân đã cùng nương nói qua, chuyện giữa con và ngài ấy chỉ là hiểu lầm. Hồ Mạc Nhi nghiêm nghị nhìn nữ nhi của mình, nương, chàng ấy đã hứa với con là cùng con trở về hồ giới bái đường. Sau đó ở lại đây một thời gian, sẽ trở lại Phúc Châu cấp chàng cha cùng nương cái diện kiến. Như thế nào lại gọi chàng Bạch đại nhân a? Hồ Ly Khanh nghi hoặc nhìn Hồ Mạc Nhi. Nữ nhi ngốc, nàng là địa phủ cái Bạch Vô Thường, liền như vậy gọi Bạch đại nhân. Nàng chỉ là hiểu lầm con hại người, liền không sớm thu phục con, ý định theo con đến hồ giới tiêu diệt luôn một lần. Hồ Mạc Nhi đối nữ nhi phân trần, thì ra là chàng lừa ta, uổng công ta thương yêu chàng như vậy, chàng lại lừa ta. Ta mặc kệ chàng, Hồ Ly Khanh hai mắt đẫm lệ, hướng vào tiểu Bạch phun một câu, ngọc thủ che mặt chạy khỏi hồ sinh điện. Nữ nhi này thật khó dạy, Hồ Mạc Nhi lắc đầu thở dài. Không sao, ta còn có việc phải làm, liền cáo từ. Tiểu Bạch đối một màn này không để vào mắt, cùng Hồ Mạc Nhi làm cái lễ, liền bước chân ly khai. Hồ Mạc Nhi lắc đầu, nàng nữ nhi đã biết động tâm rồi a, đáng tiếc lại đặt tâm tư lên nhầm người. Nghiệt duyên a, hết chương 12, tác giả, lý do Hồ Mạc Nhi gọi Tiểu Bạch là nàng mà hồ ly nhỏ lại không phát hiện là do trong tiếng Trung từ hắn và nàng đều có phát âm giống nhau, nhưng chữ viết lại khác. Ta là thấy tội nghiệp cho hồ ly nhỏ a, các sen nói, có phải không? Ha ha, vì cốt truyện đã rẽ sang một hướng khác cho nên tác giả sẽ thêm cho Tiểu Bạch hai người lão bà nữa. Lần này thì xác định là nhà cửa không yên, Tiểu Bạch lão bà toàn là thứ dữ, chỉ cần một mồi lửa là sẽ cháy hết cả căn nhà. Các sen nếu mà có gạch đá thì hãy nhẹ nhàng mà chửi thôi a, đừng mạnh tay quá ra sợ. Phòng ngủ của Dung Đới Giai, ảnh minh họa, Tiểu Hồ Ly Khanh. Ảnh minh họa, Tiểu Bạch, Bạch Vô Thường, ảnh minh họa, Hồ Mạc Nhi, ảnh minh họa, cách chương.